Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244 cùng thôn trưởng nói chuyện. Hoắc Hạnh quả này tiểu nha đầu là Hoắc thần tiên tử huyệt. Chỉ cần nàng trừng mắt che chở Sở Từ, Hoắc thần tiên trong bụng bất mãn lập tức liền sẽ tan thành mây khói. Nửa điểm tính tình đều không dư thừa hạ. Bất quá Hoắc thần tiên đối Sở Từ đảo cũng đều không phải là chỉ có ghét bỏ. Không thể không nói, Sở Từ này học y thiên phú là không người có thể so sánh. Hắn muốn dạy đồ vật chỉ là một ít xem bệnh lý luận, mà ở dùng phương thuốc mặt, nha đầu này biết đến so với hắn còn muốn rõ ràng. Nếu không phải Sở Từ tính tình quá lợi hại, hắn nhất định sẽ cảm thấy nha đầu này tương lai ở y thuật phương diện có điều thành tựu. Sở Từ hiện giờ ban ngày đi theo Hoắc thần tiên học y, buổi tối trở về liền làm một ít tiểu ngoạn ý nhi hoặc là tiếp tục ngao dược. Thời gian có chút không quá đủ dùng lên, cũng may trước đó vài ngày tích cóp không ít chữ hàng. Chờ đến này Hoắc thần tiên thả nàng đại giả thời điểm, liền đem những cái đó chữ hàng tiếp tục bắt được huyện thành buôn bán. Sở Từ mỗi lần bán này đó tiểu ngoạn ý nhi đều là ở cùng cái quầy hàng. Hai ba lần lúc sau, phụ cận xí nghiệp bên trong cũng đều đã biết nàng này hào người. Đặc biệt là nàng đem những cái đó hàng mỹ nghệ đóng gói thập phần đại khí lúc sau, ẩn ẩn thành tặng lễ đầu tuyển đồ vật. Mỗi lần xuất hiện không đến 3 cái giờ, mang đi chữ hàng liền có thể tiêu thụ không còn. Mà trở về thời điểm thường thường Từ Vân Liệt cũng đều cùng nhau đi theo. Đảo cũng không giống phía trước như vậy gặp được cướp bóc lưu manh. Bởi vì thời tiết tiệm lạnh, việc nhà nông lược thiếu một ít, các thôn dân tương so phía trước cũng nhiều không ít giờ rỗi. Sở Từ trong lòng liền bắt đầu cân nhắc thỉnh người làm việc. Kia ân trùng hoàn bán thực hảo. Mặc dù Sở Từ có một ngụm nồi to, một người cũng như cũ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Rốt cuộc những cái đó dược liệu tất cả đều muốn ma thành phấn mới có thể dùng. Nàng lại muốn học tập nghệ thuật, lại muốn luyện tập những cái đó kỹ năng. Thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Không chỉ có như thế, này mùa đông đều tới, tổn thương do giá rét dược cũng đến mau chút làm ra tới mới được. Còn có lại quá hơn một tháng chính là cửa ải cuối năm. Sở Từ cũng chuẩn bị nhân cơ hội này nhiều kiếm một ít. Đã là muốn khai cái tiểu xưởng, tự nhiên trước muốn cùng trong thôn đầu nói một tiếng. Bởi vậy hạ quyết tâm lúc sau, Sở Từ liền cùng Hoắc thần tiên một khối tiến đến thấy thôn trưởng. Mấy ngày nay tất cả mọi người đều hiểu được Hoắc thần tiên kiếm lời không ít tiền. Nhưng biết kia thuốc viên xuất từ nàng tay người lại không nhiều lắm. Bởi vậy Hoắc thần tiên nếu là không ở chàng, liền tính là thôn trưởng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng nàng. Thôn trưởng ra xem như trong thôn phú hộ, nhi nữ đều là có bát sót người, trong nhà thu nhập ổn định, tuy nói không xem như cái hai bàn tay trắng tiểu quan, nhưng ngày thường đảo cũng sẽ không áp bức quê nhà, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể không có trở ngại, chẳng qua dù sao cũng là bọn rắn độc, nhà này ra hộ hộ có việc nhi tìm thôn trưởng người đều đến bị thượng một phần lễ vật mới được. Nếu là không tay cũng khó coi, huống chi tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn không phải không đạo lý. Bởi vậy trước khi đi phía trước, Sở Từ riêng mua một cân rượu sái cộng thêm hai điều thuốc lá. Lúc này mới cùng Hoắc thần tiên một đạo tới rồi này thôn trưởng ra. Hoắc thần tiên thanh danh xem như trong thôn tốt nhất, người khác vừa đến lập tức đã bị thôn trưởng lão bà thỉnh đi vào. Sở Từ tự nhiên là đi theo. phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong thôn, liền thuộc thôn trưởng ra ra hỏa cái nhất đầy đủ hết. Radio, máy may lại thêm một cái hắc bạch tivi. Bất quá này tivi là tân mua. Trong thôn cũng liền gần nhất mấy ngày nay bắt đầu thông điện. Hoặc thần tiên a, ngài hôm nay là nghĩ như thế nào khởi tìm ta tới? Thôn trưởng trong miệng ngậm cái tổ, lộ ra một miệng răng vàng, hít mây nhả khói. Này thôn trưởng họ Sở, cùng Sở Từ Cựu ra xem như cùng tộc, nhưng cũng giới hạn trong này. Cùng Sở Từ Quang tám rào cũng không tới, liền cái thân thích đều không phải. Hoặc thần tiên dù sao cũng là so này thôn trưởng lớn 10 đến 20 tuổi. Cho nên đoan được, cười ứng thừa ngồi xuống lúc sau mới nói. Hôm nay lại đây chủ yếu là vì Sở Từ. Nha đầu này có việc nhi tưởng cùng thôn trưởng nói chuyện. Hết chương.